Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1280, Hắc ám cấm vực thứ thất thánh vật, chiến giới tháp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, trở lại nhân giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên quả thực bị Phong Sơn Sơn chủ kích thích một cái. Vực tổ cấp độ còn chia làm nhiều như vậy cấp độ, mà hắn hiện tại liền phổ thông vực tổ cũng đánh không lại. Chút thực lực ấy quả thực không có gì tự hào. Tỷ như đã từng gặp qua bằng tổ, thực lực của đối phương chỉ sợ cũng xa xa áp đảo đỉnh tiêm vực tổ phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao liền đỉnh tiêm vực tổ chỉ sợ cũng không có biện pháp hình chiếu lực lượng đến đạo sơn giới vực tới đi. Không tắc thiên đế cung hạo hải vực tổ bây giờ sợ là đã tinh anh vực tổ, cũng không có biện pháp định vị đạo sơn giới vực, chớ nói chi là hình chiếu lực lượng đến đây. Mà bằng tổ lại có thể hình chiếu lực lượng, thậm chí có thể phát huy ra nửa bước vực tổ chiến lực. Thực lực như vậy kinh khủng bực nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, bằng tổ tiện tay liền đưa hắn một môn cực đạo truyền thừa. Cái này thế nhưng là so thánh thể truyền thừa đều chân quý hơn truyền thừa a. Mục tiêu tiếp theo, trước có được phổ thông vực tổ chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên định ra mục tiêu nói, dựa theo hắn tính ra, khi hắn bước vào đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, sợ là liền có hy vọng có được phổ thông vực tổ chiến lực. Nếu là thi triển cực đạo chi lực, sợ là có thể đánh bại yếu kém vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là hắn đạt tới quy nhất cảnh cực hạn viên mãn cấp độ, sợ là có thể nhẹ nhõm đánh chết yếu kém vực tổ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên càng thêm cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ muốn tăng lên tới quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, quá hao phí thời gian. Thiên đế cung Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ là dựa vào Thạch Đồng Chi Môn. Tại Thạch Đồng Chi Môn bên trong tìm hiểu vô tận tuế nguyệt, lúc này mới có thể đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên nếu là không có chân chính đại cơ duyên, muốn ngắn thời gian bên trong đột phá đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, dường như rất nhỏ hiện thực. Mà cái này thời gian thì là lấy ức năm đến tính toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, huyền hư chí cổ giới dù sao chỉ là đến cổ giới. Đối với hắn dạng này nửa bước vực tổ hữu dụng đại cơ duyên hầu như không tồn tại. Trừ phi xâm nhập hắc ám cấm vực, nếu không rất khó tìm ra hữu dụng đại cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 vạn năm sau một ngày này, huyền hư chí cổ giới nơi nào đó cương vực xuất hiện một tòa cỡ lớn cấm kỵ hư không giới. Dựa theo lệ cũ, từng vị nửa bước vực tổ tiến nhập tòa này cỡ lớn cấm kỵ hư không giới cướp đoạt tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, tiến nhập tòa này cấm kỵ hư không giới không lâu, một trận đại chiến bạo phát bắt đầu. Mà trận này đại chiến đưa tới quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chú ý. Chỉ vì tòa này cỡ lớn cấm kỵ hư không giới xuất hiện một cái rất bảo vật chân quý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, tòa này cỡ lớn cấm kỵ hư không giới bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh hiền hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dẫn đầu đến nơi này là Diệp Thiên. Sau đó Kim Thần Đạo Tổ cũng tới. Về phần Phong Sơn Sơn Chủ không có tới. Dù sao đối phương là phân thân. Vì giảm bớt chiến đấu, đương nhiên sẽ không ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Đế Cung Long Ảnh Cung Chủ cùng Lôi Kiếp Cung Chủ cũng tới. Bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp Thiên, nhao nhao lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Bọn hắn phát hiện Diệp Thiên tu vi đã không còn là phổ thông nửa bước vực tổ, mà là đạt đến vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Lại không là mới vào vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây, Diệp Thiên vẫn là phổ thông nửa bước vực tổ cấp độ thời điểm, liền treo lên đánh bọn hắn. Bây giờ, Diệp Thiên sợ là cũng có năng lực chém giết bọn hắn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bọn hắn làm sao không e ngại. Cũng may mắn bây giờ còn có thôn phệ tộc uy hiếp. Cho nên Hắc Phong Sơn sẽ không đối Thiên Đế Cung động thủ. Nếu không bọn hắn sau này căn bản cũng không dám ly khai Thiên Đế Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ào ào ào, tứ đại quy nhất cảnh tiến nhập tòa này cỡ lớn cấm kỵ hư không giới. Rất nhanh xuyên thẳng qua đến cấm kỵ hư không giới nơi nào đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gặp nơi này có một tòa bảo tháp, là màu đen bảo tháp, đang ngồi rơi vào cấm kỵ hư không giới bên trong quái vị trí. Chu vi đứng đấy từng người nửa bước vực tổ cùng không ít vô địch đạo tổ. Bọn hắn cũng nhìn chằm chằm tòa bảo tháp này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cấm kỵ chí bảo. Lôi Kiếp Cung Chủ nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải cấm kỵ chí bảo, nó khí tức viễn siêu cấm kỵ chí bảo, Long Ảnh Cung Chủ nói. Đây là thánh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng biết lúc nào, Phong Sơn Sơn Chủ vậy mà xuất hiện. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Phong Sơn Sơn Chủ gần đây sẽ không đi tranh đoạt cơ duyên. Lần trước là bởi vì Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng quá chân quý, lúc này mới xuất thủ tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới, tòa bảo tháp này xuất hiện. Nhường Phong Sơn chủ xuất hiện lần nữa. Sơn chủ, cái gì là thánh vật? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi, Phong Sơn chủ ánh mắt cũng lộ ra một chút khát vọng. Nói, thánh vật là cấm kỵ chí bảo phía trên tồn tại. Thực tế thượng huyền hư đến cổ giới không ít cấm kỵ chí bảo đều là thánh vật hình chiếu lực lượng biến thành. Mà tòa bảo tháp này trực tiếp chính là thánh vật cấp bậc. Có thể thấy được hình chiếu nó món kia thánh vật là bực nào chân quý tồn tại. Sợ là đều có thể đứng hàng thánh vật bảng danh sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh vật bảng danh sách. Diệp Thiên lần nữa nghe được một cái tên xa lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Sơn chủ biết được Diệp Thiên sẽ hỏi. Cho nên trực tiếp giải thích nói. Thánh vật là hắc ám cấm vực chỗ sâu mới có thể đản sinh bảo vật. Hắc ám cấm vực chỗ sâu trong truyền thuyết có rất nhiều cường đại cấm kỵ sinh vật cùng chí cường vực tổ. Vô địch vực tổ thậm chí là vô thượng vực tổ. Bọn hắn có thể không nhìn hắc ám cấm vực kinh khủng. Thậm chí ở nơi đó thành lập thế lực cùng địa bàn. Nơi đó mới là hắc ám cấm vực thánh địa. Chỉ tiếc, không có nhất định thực lực. Căn bản không có biện pháp tiến nhập nơi đó. Trên đường liền vẫn lạc mà quên. Mà thánh vật bảng danh sách. Chính là bọn hắn làm ra một cái bảng danh sách. Bất quá, bảng danh sách đến cùng có cái gì thánh vật. Ta cũng không rõ ràng. Lời nói này, Phong Sơn chủ là truyền âm cho Diệp Thiên nghe được. Những người khác không biết rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người tiến vào, Kim Thần Đạo Tổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến nhập chính là một tên vô địch đạo tổ. Đối phương lá gan rất lớn. Theo hắc tháp cửa lớn trực tiếp tiến nhập. Cũng không sợ gặp nguy hiểm. Sau đó không lâu, tên này vô địch đạo tổ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong có cái gì tình huống? Từng vị nửa bước vực tổ dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này vô địch đạo tổ không dám phản kháng những này nửa bước vực tổ. Cho nên nói ra, cái gì? Ngươi nói bên trong có những sinh linh khác tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng vị nửa bước vực tổ chấn động vô cùng. Đúng vậy, ta tiến vào bên trong. Đi tới một tòa đại điện. Bên trong có không ít cường giả. Sau đó ta tiến nhập một tòa đấu chiến đài. Cùng một tên vô địch đạo tổ chém giết. Kết quả bị đối phương miểu sát. Bất quá, ta không có tử vong. Mà là bị na di ra. Theo những người khác trong miệng. Tòa này màu đen bảo tháp giống như gọi là chiến giới tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia vô địch đạo tổ báo cáo. Đón lấy. Từng người vô địch đạo tổ tiến nhập tòa kia chiến giáp tháp. Dần dần biết được tòa này màu đen bảo tháp lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám cấm vực xếp hạng thứ 7 thánh vật. Chiến giới tháp. Diệp Thiên hít thở sâu một hơi. Lúc này mới minh bạch tòa này màu đen bảo tháp chỗ chân quý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, huyền hư chí cổ giới tòa này màu đen bảo tháp không phải chân chính chiến giới tháp. Mà là chiến giới tháp lực lượng hình chiếu biến thành. Có thể câu thông chân chính chiến giới tháp. Đương nhiên, tòa này chiến giới tháp lực lượng có hạn. Không cách nào truyền tống vực tổ cấp độ cường giả. Nhiều nhất chỉ cho phép quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tiến vào bên trong thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, tòa này chiến giới tháp bản thân là cần hao phí năng lượng. Một khi năng lượng hao hết, nó cũng liền đã mất đi tác dụng. Lúc này, tất cả đại thế lực quyết định, toàn lực hao phí năng lượng nhường tòa này chiến giới tháp hóa thân vận chuyển lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, đối tất cả đại thế lực tới nói là một cái cơ hội. Có thể kiến thức đến hắc ám cấm vực chỗ sâu cường giả cùng tu hành thể hệ cơ hội. Là tin tức truyền ra. Toàn bộ huyền hư chí cổ giới sôi trào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.